Chương 1246, Nguyệt Chi Giới bắt đầu sụp đổ. Sẽ không lại các loại, liền biểu thị hắn muốn bắt đầu tiến công. Đông Lâm gặp mấy người đều không nói gì, QNZ liền không nói thêm gì. Mấy ngày kế tiếp, Trọng Nguyệt vẫn luôn đang hôn mê, đế đô QNZ rất bình tĩnh, không có chuyện gì phát sinh. Có thế càng như vậy, mọi người càng là lo lắng. Ngày thứ 10 đến thời điểm, Nguyệt Chi Giới run rẩy, uy áp mạnh mẽ lan tràn đến rất nhiều nơi, mà Trọng Nguyệt QNZ vào lúc đó tỉnh lại. Mở to mắt, Trọng Nguyệt liền thấy ở bên người Tiêu Manh Manh. Mặc quần áo tử tế, Trọng Nguyệt nhìn xem Tiêu Manh Manh nói ra, nhanh thông chi mọi người đi ác ma địa ngục. Đi ác ma địa ngục, Tiêu Manh Manh có chút kinh ngạc, Trọng Nguyệt, ngươi là nói Phệ Nguyệt tại ác ma địa ngục sao? Ân. Trọng Nguyệt nhìn xem Tiêu Manh Manh nhẹ gật đầu, Phệ Nguyệt tại ác ma địa ngục, nó muốn cho ác ma địa ngục dòng nham thạch đi ra. Nếu là dòng nham thạch đi ra bên ngoài đến, Nguyệt Chi Giới liền thực hủy. Tiêu Manh Manh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, đi thông chi những người kia. Trọng Nguyệt đến thiên ngoại điện không bao lâu, mọi người đều trở về. Trọng Nguyệt. Đế Sóc nhìn thấy Trọng Nguyệt, lo lắng hỏi một câu, ngươi có khỏe không? Trọng Nguyệt những ngày này một mực đều ở hôn mê, hiện tại ra sự tình này, nàng lại muốn đi. Đại ca, ngươi yên tâm đi. Trọng Nguyệt nhìn xem Đế Sóc cười cười, ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta. Bác Minh Dạ, chúng ta đi thôi. Trọng Nguyệt nhìn xem Bác Minh Dạ cười cười. Bác Minh Dạ nhíu mày nhìn xem Trọng Nguyệt, một hồi lâu mới nhẹ gật đầu, tốt, đi thôi. Một đoàn người không có nói thêm gì nữa, nhanh chóng hướng về thiên ngoại điện truyền tống trận đi. Từ truyền tống trận đi qua về sau, Trọng Nguyệt mấy người tới ác ma địa ngục, liền thấy dung nham lưu động khắp nơi đều là. Bên trên bầu trời, những ác ma địa ngục đó ma thú sao động bay tới bay lui. Cẩn thận những cái kia ma thú. Trọng Nguyệt nhìn xem mọi người nói, những cái kia ma thú đã bị khống chế. Sự tình phát sinh quá đột ngột, bọn họ trước tới. Mà Tiêu Manh Manh thì là đi thông chi những người kia, để cho bọn họ chạy tới. Trọng Nguyệt mấy người không biết, liền tại bọn hắn rời đi về sau, Nguyệt Chi Giới đã bắt đầu sụp đổ. Làm sao không thấy được Phệ Nguyệt thân ảnh Mộ Dung Thời Vũ đứng tại chỗ, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy không nói gì, nàng cũng không biết Phệ Nguyệt ở nơi nào. Ngay tại Trọng Nguyệt mấy người nghi hoặc thời điểm, ác ma địa ngục run rẩy lên, ngay sau đó. Một mực to lớn ma thú xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Toàn thân mang lên hỏa diễm, đỉnh đầu có hai cái sừng to, so với bình thường ma thú đều còn lớn. Đây chính là Phệ Nguyệt chân chính bộ dáng. Mộ Dung Thời Vũ nhìn xem Phệ Nguyệt, có chút kinh ngạc nói một câu. Là nó. Trọng Nguyệt song tay nắm chặt, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Hằng. Hạ Hằng, chúng ta đợi một lần sẽ kiểm chế Phệ Nguyệt, ngươi tái sử dụng tách rời chi thuật. Các ngươi yên tâm đi, chỉ cần các ngươi kiểm chế lại nó. Ta tức khắc sử dụng tách rời chi thuật. Hạ Hằng nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Cái này ma thú quá cường đại, chỉ là đang chung quanh, cũng cảm giác được cảm giác áp bách. Trọng Nguyệt. Bên trên bầu trời truyền đến một đường tiếng la, Trọng Nguyệt mấy người ngước mắt nhìn lại, liền thấy mấy chục đầu rồng đến rồi nơi này, cầm đầu không phải người xa lạ, chính là Tiêu Manh Manh. Hóa thành hình người rơi trên mặt đất, Tiêu Manh Manh nhanh chóng chạy đến mấy người bên cạnh. Trọng Nguyệt, Nguyệt Chi Giới đã bắt đầu sụp đổ. Phệ Nguyệt tại nuốt Phệ Nguyệt Chi Giới. Cái gì? Mộ Dung Thời Vũ nghe vậy có chút chấn kinh, khó trách Phệ Nguyệt không pha y hình người, mà là hình thái ma thú, đã bắt đầu sao?